Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1087, Hàn gia bảo tàng. Hắc ám lại một lần nữa bao phủ đại địa, vũ trụ mênh mông bản nguyên đại đạo, giáng lâm dưới thiên phạt cơn giận, cuốn lên mênh mông cương vực, đại năng thiên phạt, hùng vĩ đến mức tận cùng. Ngàn tỷ lớp chớp giật từ trên trời giáng xuống, một lần tiếp một lần nhấn chìm rồi Diệp Lăng Thiên. Dù là ai đều có thể nhìn thấy, vị này cự hán không chỉ có không có bị vũ trụ thiên phạt ngăn được chủ, thậm chí càng đánh càng hăng. Thiên phạt ngõ cụt, không thấy rõ bên trong hình ảnh. Hàn gia triệt để xong đời, không được bao lâu thời gian, chuyện này sắp sửa náo động thế gian. Dù sao cũng là một cái truyền thừa trăm vạn năm bá chủ quần tộc héo tàn. Táng vực bộ tộc đây là muốn hưng thịnh, không biết Phong Thiên vực có thể hay không ngồi được. Chờ mắt nhìn Tô Ngoan Nhân đứng lên đến. Ha ha, Phong Thiên vực hiện tại đến rồi cũng là chuyện vô bổ. Thiên phạt đoạn đi rồi con đường phía trước, ai cũng không thể tới gần Hàn gia tổ địa. Trừ phi Phong Thiên vực có thể trả giá một đời đại năng sinh mệnh, cường mở thiên phạt con đường, đánh vào Hàn gia, ngoại giới người vây xem nghị luận sôi nổi, có người sắc mặt khó coi, có người biểu hiện kinh hỉ, cũng có người đầy biểu hiện kính trọng, càng có người cảm khái không thôi. Táng vực bộ tộc trải qua quá nhiều, này được cho là cải tử hồi sinh. Cũng có người ở chăm chú xem lễ, nhìn Diệp Lăng Thiên độ kiếp mênh mông hình ảnh, muốn tích lũy kinh nghiệm. Hiện tại đã có tin tức ở hỗn độn phế khư truyền lưu. Kỳ thực từ tổ thiên bọn họ chết đi bắt đầu, toàn bộ hỗn độn đại địa, quả thực run ba cái, lay ba cái, hết thảy quần tộc đạo thống, tán hét lên kinh ngạc tiếng. Tổ thiên, Bắc Yêu, Chấn Thiên Chiến Thần, Phong Thiên Thập Kiệt, đến cùng chết rồi bao nhiêu người? Luân hồi vũ trụ đến cùng phát sinh cái gì khốc liệt sự kiện lớn? Lẽ nào thật sự dường như ngoại giới nghe đồn, Tô Ngoan Nhân ăn luân hồi quả, chiến lực lột xác, cả thế gian vô địch rồi? Khó có thể tin, có người nói táng vực bộ tộc Diệp Lăng Thiên bước vào đại năng cảnh giới, xúc động vũ trụ thiên phạt, trực tiếp chạy đi Hàn gia độ kiếp rồi. Trời à, rộng lớn hỗn độn phế khư mãnh liệt run lên, hoàn toàn chính là mưa to gió lớn đến thời khắc dấu hiệu. Toàn bộ thiên hạ đều bị đã kinh động, vạn giáo ồ lên, đây là khủng bố sự kiện lớn, để các đại quần tộc bá chủ tuổi trẻ đều sợ hãi rồi. Tô Ngoan Nhân bắt đầu quát tháo thiên hạ mà. Rất nhiều bá chủ tuổi trẻ không biết nên nói cái gì. Từ hỗn độn sơn, đến đại đạo thành, lại đến luân hồi vũ trụ. Hiện tại càng truyền ra, Hàn gia cả tộc hủy diệt. Một trận chiến thiên hạ kinh, ngoại giới đã lật trời. Thậm chí có tin tức điên truyền. Có người nói Phong Thiên vực lại đi ra hai vị đại năng cường giả, chấp trưởng tộc này vô thượng chí bảo, chính đang đi tới Hàn gia trên đường. Thậm chí toàn bộ tổ điện trên dưới phẫn nộ, tộc này luyện thiên lô trực tiếp từ trong ngủ say phục sinh. Ngoại vũ trụ trực tiếp truyền đến tin tức nặng ký, tổ điện đại năng mang theo luyện thiên lô muốn đi Hàn gia tổ địa đi một chuyến. Yêu vực tự nhiên cũng không bình tĩnh, kia khủng bố yêu khí bao trùm ngàn tỷ dặm xa, yêu vực có đại năng nộ ra. Bắc Yêu chết để yêu vực rất nhiều cường giả khó có thể tiếp thu. Càng có người cảm thấy thiết bảo tài không thể sống, yêu vực tương lai không thể rơi vào thiết bảo tài chi thủ. Tam đại đỉnh phong đạo thống tức giận bên dưới, vũ trụ rối loạn, thần ma múa tung, khí tượng đáng sợ đến mức tận cùng. Tất cả đầu nguồn đều đang Hàn gia. Hàn gia hủy diệt tin tức còn chưa từng truyền đến, thế nhưng toàn bộ hỗn độn đại địa bầu không khí đều hiện ra đến mức dị thường kiềm chế. Có người cảm thấy đại quyết chiến rất khả năng bạo phát. tuyệt đối là thuộc về đại năng tranh tài. Nếu là Tô Viêm vô địch thiên hạ, tổ điện những quần tộc này, há có thể ngồi được? Đối với tổ điện bọn họ tới nói, Tô Viêm quật khởi chính là một cái sự thật tàn khốc. Nếu như không thể áp chế hắn trưởng thành, tương lai hậu quả khó mà lường được. Bọn họ lo lắng Táng Vực bộ tộc sinh ra người thứ hai tuyệt đỉnh đại năng. Mặc dù nói chuyện cấm kỵ nháo được thiên hạ đều biết, thế nhưng cấm kỵ bị vũ trụ áp chế, vô pháp xuất thế, thế giới vẫn là đại năng hoành hành thiên địa. Táng Vực bộ tộc tuy rằng có 3 vị đại năng cường giả, thế nhưng chống đỡ được những quần tộc này điên cuồng trả thù sao? Mà ở Hàn gia trong tổ địa, Tô Viêm bọn họ có thể không để ý tới quá nhiều. Quét tước chiến trường, La Đại Lực đều hưng phấn xoa xoa bàn tay lớn. Một đời truyền thừa trăm vạn năm quần tộc, gốc gác thâm hậu, đầy đủ để đại năng đều đỏ mắt. Bọn họ tổ địa ở trong, tất nhiên mai táng vô giá tiên tàng, chờ đợi bọn họ trước đi đào móc. Đặc biệt là này sinh mệnh chi hải, bị Long Đồ Đằng thôn phệ hơn nửa, nhưng là còn lại tinh hoa sinh mệnh, để hạ hầu đều nhìn mà than thở. Những tinh hoa sinh mệnh này giá trị rất khó đánh giá. Đối với một cái quần tộc tới nói, có thể ngắn ngủi tăng cao thực lực. Oanh, hạ hầu thủ đoạn siêu tuyệt, xây dựng ra một cái trật tự không gian, nang thiên khoát địa, có thể nói một phương di động không gian, lấy đại pháp lực thu lấy lượng lớn tinh hoa sinh mệnh. Thế nhưng lấy hạ hầu thủ đoạn, hắn sáng lập một phương thời không, cũng vẻn vẹn lấy đi còn lại 2/3. Điều này làm cho hạ hầu thay đổi sắc mặt. Tô Viêm đến cùng là làm thế nào đến? Vì sao có thể nuốt lấy Hàn gia trăm vạn năm năng lượng tích lũy? Mặc dù là tuyệt đỉnh đại năng, cũng sẽ không trong thời gian ngắn nuốt lấy nha. Hắn hiện tại không rảnh hỏi những này, không ngừng mở ra thời không, phải đem hết thảy tinh hoa sinh mệnh đều đóng gói mang đi. Một khi này sinh mệnh chi hải bị hắn di chuyển đến địa cầu, lại lấy đại pháp lực rèn luyện thành sinh mệnh chi ao, tất nhiên sẽ trở thành hậu tổ tinh đột phá thánh địa. Cho dù là thần vương ở trong đó tu hành, đều có thể dùng sức tiêu xài. Long Đồ Đằng, triệt để thành hình chứ? Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Hắn trên cánh tay Long Đồ Đằng tỏa ra dày nặng 5 tháng gợn sóng. Một cái hoàng kim Long Đồ Đằng bao trùm hắn nửa cái cánh tay, tràn ngập cái thế long uy. Một cái hoàng kim long, có thể thấy rõ ràng, trông rất sống động. Nếu là quan sát, có thể thấy rõ đến chân long vô thượng thiên uy, bóng dáng lớn lao khó có thể đo đạc. Một loại rồng có vảy ngược chạm vào hẳn phải chết sóng năng lượng. Long Đồ Đằng này thật như cùng sống sinh linh, nằm uốn lượn Tô Viêm trên cánh tay, có một loại bắt nguồn từ tiền sử uy thế, để Tô Viêm tâm linh chấn động. Hắn đang nghĩ, sẽ có một ngày Long Đồ Đằng có được hay không phục sinh. Long Đồ Đằng lai lịch nhưng là rất lớn. Hậu tổ tinh giác tỉnh cùng Long Đồ Đằng hữu quan. Ầm ầm ầm, mà ở Hàn gia tổ địa nơi sâu xa, một trận tiếp nổ vang liên tiếp nổ tung truyền vào Tô Viêm trong tai. Hắn quay đầu ngóng nhìn sang, trái tim mãnh run, lập tức xông qua. Hiện ở bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi chuyện này càng quan trọng. Phát tài rồi, nghệ viên đều mất khống chế kêu to, con mắt kích động đều đang phát run. Ta đang nằm mơ sao? La Đại Lực đều vỗ vỗ khuôn mặt, ngơ ngác ngây ngốc mở miệng. Đại ca mau nhìn, chúng ta phát tài rồi. Trước mắt hình ảnh không muốn quá đồ sộ rồi. Liên miên kho báu mở ra, một cái tiếp một cái to lớn bí bảo khố, tràn ngập ngập trời dáng lành, cuồn cuộn dập dờn, chiếu rọi này nhuốm máu cương vực, đều thần thánh đến cực hạn. Kho báu ở trong, các loại thần binh lợi khí bày ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, đủ loại kiểu dáng đều có. Rất nhiều binh khí tỏa ra siêu cường sóng năng lượng, bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra kinh thiên một đòn. Cũng có kho báu ở trong, linh đan rượu dược thành đống, lít nhà lít nhít, mấy chục kho báu tính gộp lại, tuyệt đối không dưới hơn triệu viên đan dược. Giời ạ, đâu chỉ là phát tài. Trương Lược đều mạnh mẽ hút vào khí lạnh, hơn triệu viên viên linh đan rượu dược. Đây là có tiền đều mua không được, thuộc về Hàn gia vật tư chiến lược. Lần này, Diệp Lăng Thiên cũng bá đạo thủ đoạn, gánh vũ trụ thiên phạt giết vào Hàn gia, đánh toàn bộ Hàn gia đều không ứng phó kịp. Bọn họ liền thời gian thở dốc đều không có, nơi nào có thời gian dùng đi những linh đan này thần dược. Thậm chí cũng không có thời gian đi hủy diệt những này bí bảo khố. Hiện tại đều tiện nghi Tô Viêm bọn họ rồi. Thậm chí có bí bảo khố bên trong, hỗn độn thạch liệu đều rất khó mấy rõ ràng. Các loại hy hữu hỗn độn thạch liệu không thiếu gì cả. Bọn họ Hàn gia là làm gì? Nhưng là kỳ môn nhất mạch thủy tổ thế lực. Tộc này trên tay nắm giữ hy hữu hỗn độn khoáng thạch. Thực sự là quá nhiều. Điều này cũng, Tô Viêm cũng miệng lớn nuốt nước miếng. Đây là khó có thể đánh giá của cải. Hơn trăm cái kho báu, chứa đựng tràn đầy, các loại kỳ chân dị bảo căn bản không thể đếm hết được. Chồng chất cùng nhau, đủ để hình thành một cái bảo vật cự sơn. Thiết bảo tài đột nhiên chạy tới, chừng gấu trúc mắt, nhìn một thoáng hơn trăm cái kho báu, lại nhìn một chút La Đại Lực dáng dấp của bọn họ. Bĩu môi nói, thật không tiền đồ. Trương Lượng bọn họ mặt đen, đồng thời cảm giác không đúng. Thiết bảo tài này tham tài kinh, sao thờ ơ không động lòng. Người trước đã sớm lẫn vào bên trong đào móc kho báu. Đến cùng đào được bao nhiêu thứ tốt? Tô Viêm nhanh chân đi đến, đều muốn đem bảo tài treo lên tra hỏi lật một cái. Tiểu tử ngươi ánh mắt gì? Bảo tài mặt tối sầm lại. MK vừa nãy chúng ta đang huyết chiến, ngươi ngược lại tốt, chạy đi đào bảo. Trương Lượng lấy lại tinh thần rồi. Kha kha, thiết bảo tài nhếch miệng rộng, còn lẽ thẳng khí hùng mở miệng. Ta trước không phải hao tổn quá lớn, cả người hết sức, nghĩ cũng không giúp đỡ được gì. Liền đến bên trong đi dạo, tiết kiệm cho các ngươi điền phiền phức. Tô Viêm bọn họ đầy mặt sự bất đắc dĩ. Hàng này xác thực hao tổn to lớn. Bất quá nhặt được bảo vật liền tinh thần tỉnh táo. Cũng không sợ bị Hàn gia bảo vệ kho báu nguyên lão chặn lại treo đánh một trận. Gặp phải cái gì xương khó gặp rồi. Tô Viêm hỏi, thiết bảo tài nếu là không có chuyện gì, hiện tại chắc chắn sẽ không hiện tại chạy tới. Khẳng định là gặp phải vấn đề khó rồi. Nghe vậy, thiết bảo tài liền vội vàng nói, ta phát hiện một cái lòng đất kho báu, bất quá kho báu này phòng thủ cực kỳ kinh người, căn bản là không có cách mạnh mẽ mở ra, bằng không kể cả nội bộ thứ tốt đều sẽ hủy hoại trong chốc lát. Tô Viêm ánh mắt sáng lên, Hàn gia loại này truyền thừa trăm vạn năm siêu cường quần tộc, tất nhiên có trọng lượng cấp một nhóm tài nguyên. Những tài nguyên này nhất định sẽ nghiêm mật đảm bảo, nếu như không thể dùng chính xác thủ đoạn mở ra, trong bảo khố này đồ vật ai cũng không chiếm được. Đi mau, thiết bảo tài dục, tu hành đến bọn họ lĩnh vực này, loại này tài nguyên mới là bọn họ cấp bách muốn có được. Tô Viêm tự nhiên cũng nóng ruột, hắn muốn chính là Hàn gia kỳ môn nhất mạch truyền thừa. Thậm chí trước Hàn gia lão tổ đánh ra đến kỳ môn cửu độn mới là Tô Viêm muốn lấy được nhất. Các ngươi ở đây quét tước chiến trường, ta trước tiên qua xem một chút. Tô Viêm theo thiết bảo tài một đường thâm nhập, lộ trình bên trong Tô Viêm mặt tối sầm lại không biết nên nói cái gì. Khắp nơi tàn tạ một mảnh, có thật nhiều dấu ở trong lòng đất kho báu đều bị thiết bảo tài đào móc ra rồi. Hắn một đường đi tới, tối thiểu phát hiện hơn 500 cái kho báu. Ngươi đến cùng cầm bao nhiêu thứ tốt? Tô Viêm đều bị dọa cho sợ rồi. Lẽ nào bọn họ Hàn gia nắm giữ hơn 1.000 cái bí bảo khố? Đều là món tiền nhỏ, cùng to con không so được. Ta bỏ ra thời gian rất lâu mới tìm được. Thiết Bảo Tài đáp lại để Tô Viêm đều muốn đưa nó nhấc lên đến bảo đánh một trận. Món tiền nhỏ, mấy trăm kho báu đều bị hắn thu thập không còn một mống. Ngay cả rễ lông cũng không còn sót lại. Này con nhỏ tiền, Tô Viêm dùng ánh mắt không có ý tốt. Nhìn một chút dầu có đến mức nứt đố đổ vách Thiết Bảo Tài. Bảo Tài bị Tô Viêm ánh mắt xem dùng mình một cái. Cũng không quay đầu lại đi xa. Rất nhanh, Thiết Bảo Tài mang theo Tô Viêm đi đến chỗ cần đến. Phương viên này một dặm bùn đất, đều bị Thiết Bảo Tài cho xốc lên. Tô Viêm như là ở ngóng nhìn một cái vực sâu. Nói chuẩn xác, phảng phất ở ngóng nhìn một mảnh lòng đất tinh không thế giới. Tô Viêm hút vào khí lạnh. Đây là Hàn gia tổ tiên, tiêu hao hết tâm huyết, từ vực ngoại cắt đứt tinh không, rèn luyện mà thành chí bảo địa. Thiết Bảo Tài đều mắt trợn tròn, đây là cỡ nào thô bạo thủ đoạn, đem tinh không trực tiếp cắt đứt, ném tới Hàn gia tổ địa. Số tiền lớn chế tạo bí bảo khố, thủ đoạn thực tại đáng sợ. Đừng quên, này vẻn vẹn chỉ là một cái bí bảo khố. Mảnh này cô đọng tinh không, phong phú từng trận tinh hà khí lưu, mà vực chàng tự chủ vận chuyển, ở dưới đất cổ trong tinh không, tinh hà sắp xếp, từng cái nhằng nhịt khắp nơi, hình ảnh mỹ lệ mà lại bao la, phảng phất 9 cái tinh hà chi long nằm uốn lượn ở cổ tinh sông ở trong, từng cái đan xen vào nhau, hình thành cửu long tỏa thiên cách cục. Tô Viêm tim đập thình thịch, để trần 9 cái cổ tinh sông, đã là hy thế chí bảo, tương đương với trông coi kho báu cửa lớn 9 đại hộ vệ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.